Đại Tần thần cấp Lỗ Ban. Tác giả: Thiên Sử Chư Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 127, chương 137, Không Sơn Điểu Ngữ. Phi Tiết Các vì lộng ngọc chuẩn bị tốt nhất cổ cầm, nhẹ nhàng bày đặt tại một cái án kỷ bên trên. Lộng ngọc đi từ từ tiến lên, ngồi ở trước án kỷ, một thân màu da cam quần áo, một đầu không nhiễm trần thế tóc dài, ôn nhuận xanh ngọc khuôn mặt, giống như một cái hạ xuống phàm trần tiên nữ. Lộng ngọc nhẹ nhàng bát lộng dưới cổ cầm, điều điều dây đàn, nàng buông xuống mặt mũi, không nhìn nữa bất luận kẻ nào, chỉ là bắt đầu yên lặng đánh đàn. Một khúc rằng giặc cầm thanh theo phi tiết trong các truyền gia, bí mật mang theo nhàn nhạt yêu thương, nhẹ nhẹ sầu bi, nó phiêu đãng tại mọi người trong lỗ tai, nhắm chúng người bên ngoài si ngốc dừng bước, nghiêng lỗ tai lắng nghe. Cầm thanh là u oán, cầm thanh nhu hòa, suối mảnh, giống như trong lư hương bay tới thước tha thuốc, phảng phất một mảnh gió liền có thể đưa chúng nó cắt đứt. Trong phòng yên tĩnh lại, loại trừ nhỏ nhẹ hô hấp, không còn một tia tạp âm. Cầm thanh kéo dài tiếng vọng, quanh quẩn vô hạn suy tư cùng bận tâm, chậm rãi theo gian phòng bay ra ngoài. Cầm thanh giống như âm thanh thiên nhiên, phiêu tán tại sáng sủa sáng rỡ bầu trời. Ở nơi này Yến Đô mùa đông, chỉ có cái này rằng giặc cầm thanh, nhẹ nhàng nói bi thương cố sự. Cầm thanh tung bay thật xa, cho đến càng ngày càng nhẹ, dần dần nghe không được. Cầm thanh càng ngày càng bi thương, tất cả mọi người tràn đầy nghi hoặc, muốn biết như thế bi thương cầm thanh là thế nào bắn ra ngoài. Tiếng đàn này khơi gợi lên mọi người ẩn sâu chuyện cũ, ý đồ quên mất bi thương, khơi gợi lên khi còn tấm bé hồi ức, cái kia dần dần mơ hồ vô số chết đi bóng dáng. Ai cũng không có phát hiện, cái này đầu Không Sơn Điểu Ngữ xúc động mọi người nội tâm mềm mại nhất tiếng lòng, để cho rất nhiều người bất chi bất giác lệ rơi đầy mặt. Thái Văn Cơ trong miệng còn cắn một cái quả táo, lúc này cũng đình chỉ nhấm nuốt, nghe được vào mê, nàng lúc này đã sớm thu hồi một tia một hào lòng khinh thị, nhỏ mây khoe khoang kỹ xảo, mỹ nhân như ngọc, cầm âm đi vào phách, mộng hồi quê cũ. Lỗ Kỳ trong mắt tràn đầy nước mắt, ở nơi này u oán cầm thanh trong, hắn liền nghĩ tới rất nhiều hồi ức, nhớ tới Lỗ Ban đại sư, cùng hy sinh cho hắn những cái kia các ca ca, líu díu, vô số chim chóc theo ngoài cửa sổ bay vào, cùng với lộng ngọc cầm thanh bay múa, có đứng ở trên vai của nàng, có đứng ở trên bàn vuông, xem ra rất là náo nhiệt, chim chóc càng ngày càng nhiều, trên bệ cửa sổ, trên xà ngang, trên nóc nhà, khắp nơi đậu đầy rồi các loại các dạng chim chóc. Tốt một khúc Không Sơn Điểu Ngữ, tốt một cái bách điểu hội tụ. Lại qua không lâu, lộng ngọc mới ngừng lại, chậm rãi đứng lên. Thật tốt, tiết nữ lau khóe mắt nước mắt, nhẹ giọng khích lệ nói. Người nhạc công kia trừng tròng mắt, gương mặt không dám tin. Hắn trong vòng một ngày, lại gặp được hai cái cầm nghệ viễn siêu mình cao thủ. Hơn nữa còn tất cả đều là nữ nhân. Các chủ, cái này, chấm ngoặc kép, quản sự nhìn qua các chủ, gương mặt im lặng, hai người kia cầm kỹ đều lợi hại đến mức không thể tưởng tượng nổi. Thực tế để cho người ta rất khó chọn lựa. Được rồi, ta nhường cho ngươi. Hừ, Thái Văn Cơ hung hăng cắn một cái trái táo, dường như xuống lắm chật vật quyết định, tiểu muội muội cầm nghệ rõ ràng cao minh hơn ta. Không chỉ có thể để cho người ta vui vẻ, tựa hồ còn có thể cho người ta cực mạnh động lực. Lộng ngọc nhẹ nói, vậy cũng so ra kém tiểu tỷ tỷ a. Một bài cầm khúc có thể dẫn tới bách điểu hội tụ, thực tế hùng vĩ. Thái Văn Cơ lại cũng bất ngờ khen người, hai vị không cần khiêm nhượng, ta quyết định cầm hai vị cùng mời làm phi tiết các cầm sư. Các chủ nhẹ giọng cười nói, hắn lại không phải người ngu. Hai cái này tất nhiên cũng là ưu tú như vậy, cần gì phải thả đi một cái đây, dạng này càng tốt hơn, ta cũng có thể thường xuyên cùng tiểu tỷ tỷ so tài với nhau cầm nghệ. Thái Văn Cơ rất là cười vui, vẻ, vị này các hạ cũng là đến nhận lời mời a. Các chủ nhìn phía Lỗ Kỳ, đúng vậy a, ta là nhận lời mời hộ vệ. Lỗ Kỳ khẽ gật đầu một cái. Xin lỗi, Phi Tiết Các không thiếu hộ vệ. Các chủ khẽ lắc đầu một cái. Ta là Lộng Ngọc cô nương thiếp thân hộ vệ. Lỗ Kỳ nói gấp. Lộng Ngọc cô nương vấn đề an toàn luôn luôn là bởi ta phụ trách. Các chủ không khỏi nhìn Lộng Ngọc liếc mắt. Lộng Ngọc luôn luôn thân kiều thể yếu. May mắn có hắn lúc nào cũng bảo hộ, mới có thể thường xuyên biến nguy thành an. Lộng Ngọc nhẹ nhàng nói ra. Mong rằng các chủ đại nhân lưu hắn lại đi. Hắn tiền lương bởi Lộng Ngọc thanh toán liền tốt. Đúng vậy, a ta niên kỷ nhỏ như vậy, cũng thiếu một cái hộ vệ. Không bằng lưu hắn lại bảo hộ hai chúng ta đi. Thái Văn Cơ cũng nhẹ nói. Lỗ Kỳ mặt đầy cảm kích nhìn Thái Văn Cơ liếc mắt. Xem ra thiên mệnh người trong cũng không tất cả đều là người xấu a. Hắn đến cùng có cái gì khả năng chịu đựng, cũng có thể làm hai vị cầm sư hộ vệ. Một người đàn ông đi ra, khắp khuôn mặt là không phục. Vị này là chúng ta Phi Tiết Các hộ vệ đầu lĩnh, đã từng là trên giang hồ một tên kiếm khách. Các chủ nhẹ giọng giới thiệu nói. Ta đã biết, hắn nhất định là muốn kiểm tra đo lường thoáng một phát thực lực của ta. Lỗ Kỳ bất đắc dĩ nói. Chậm rãi đi tới. Ngươi, đánh ta. Hộ vệ đầu lĩnh vỗ vỗ lồng ngực của mình. Khắp khuôn mặt là ngạo mạn. Cần gì chứ? Lỗ Kỳ không biết nói gì. Gia hỏa này cũng quá cần ăn đòn đi. Nếu như ngươi có thể đánh thương ta, ngươi liền có thể tiến vào Phi Tiết Các làm hộ vệ. Nếu như không thể, ngươi lập tức lăn ra ngoài. Hai vị này cầm sư bởi ta thiếp thân hộ vệ. Hộ vệ đầu lĩnh lạnh lùng nói ra. Móa, Lỗ Kỳ liếc mắt, hóa ra là cùng ta đoạt nữ nhân. Được rồi, vẫn là ngươi đánh ta đi. Nếu như ngươi có thể đánh được ta lui lại một bước, coi như ngươi thắng. Lỗ Kỳ khẽ cười nói. Cuồng vọng, hộ vệ đầu lĩnh nét mặt đầy vẻ giận dữ. Qua quyền đầu đánh tới. Phanh phanh phanh, quyền đầu điên cuồng đập nện tại Lỗ Kỳ trên thân. Lỗ Kỳ vẫn như cũ là gương mặt phong khinh vân đạm, không phát hiện chút tổn hao nào. Mặc giáp môn ngạnh công cũng không phải lấy xem. Đối phó những này trên giang hồ nhân vật tam lưu, thật sự là quá tùy ý. Đáng giận, tên hộ vệ kia đầu lĩnh trong mắt tràn đầy nộ hỏa. Quyền đầu đều đánh đỏ lên. Đau rát đau nhức, có thể cái kia Lỗ Kỳ còn cùng người không việc gì một dạng. Thế nào, có phục hay không? Lỗ Kỳ cười nhạt một tiếng. A, hộ vệ đầu lĩnh tức giận đã mất đi lý trí, cấp tốc rút bội kiếm ra, hướng phía Lỗ Kỳ hung hăng bổ xuống. Keng một tiếng, trường kiếm chém vào Lỗ Kỳ trên thân, mà ngay cả một tia vết thương đều không lưu lại. Tới phiên ta, Lỗ Kỳ nổi giận, hắn không nghĩ tới cái này hộ vệ đầu lĩnh lại như thế âm hiểm. Oanh một quyền, hộ vệ đầu lĩnh trực tiếp bị oanh bay ra ngoài. Hung hăng đụng vào trong sân trên vách tường, đánh ngã hôn mê bất tỉnh. Bắt đầu từ hôm nay, người chính là Phi Tiết Các mới hộ vệ đầu lĩnh. Các chủ nhìn qua Lỗ Kỳ, lạnh lùng nói ra, đem hắn khiêng đi ra, ném tới bãi tha ma cho chó ăn. Các chủ vừa chỉ trên đất cái kia hộ vệ đầu lĩnh. Đối hạ nhân phân phó nói, các chủ, hắn còn chưa có chết à. Hai cái hạ nhân tiến lên giơ lên cái đầu kia lãnh. Nhẹ nói, không chết à, ném tới bãi tha ma. Nếu như tỉnh lại trước đó còn không chết, coi như mạng hắn lớn đi. Các chủ nhẹ nhàng khoát tay áo. Bãi tha ma trên dã cầu thành đàn, người này chỉ sợ là không sống nổi. Dám ngay trước mặt ta rút kiếm hành hung, còn có hay không ta đây Phi Tiết Các các chủ để vào mắt. Các chủ nắm chặt quyền đầu, trong mắt tràn đầy lãnh ý. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.